Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Trách nhiệm gia thân. Bách Lý Thanh Phong ngồi đi nhờ xe vừa đến Tam Thuận Trấn. Bách Lý Trường Không điện thoại di động vang lên lên. Bách Lý Trường Không đưa điện thoại di động kết nối. Nghe một đoạn văn, thần sắc đã có chút trở nên nghiêm nghị. Tư Không đạo tướng quân. Một lát, hắn cúp điện thoại. Thanh Phong, theo ta đi thấy một người. Tư Không đạo, thứ 6 tập đoàn quân thống soái. Đây là Hy Á Vương quốc chính cống đại nhân vật. Ta chỉ là một cái học sinh. Không muốn đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Đi, có lẽ sẽ có một đầu lên như diều gặp gió khang trang đại đạo chờ đợi hắn. Nhưng tương ứng tương lai thế tất đứng trước đủ loại phiền phức. Mà đối với Bách Lý Thanh Phong đến nói, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là đi học cho giỏi. Đi học cho giỏi, hảo hảo nghe ca nhạc, hảo hảo luyện võ, cái khác, chờ hắn đại học tốt nghiệp, hoặc đến võ giả cấp 9 lại nói. Bách Lý Trường Không ngẫm nghĩ một lát, ngược lại chưa cưỡng cầu. Không đi, liền không đi thôi, có ta ở đây phía trước cho ngươi che, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bất quá ngươi hiện tại thành tông sư, Tư Duy Kỳ sư trưởng lại mở miệng mời ngươi nhập thứ 9 sư, ngươi liền không tiện cự tuyệt. Thà rằng như vậy, ta chủ động cho ngươi muốn cái thân phận tới, muốn loại kia sẽ không cưỡng chế chấp hành nhiệm vụ. Biết, ngươi về Hạ Á vẫn là, ta đi xem một chút phụ thân ta, hiện tại tỷ ta đi Nam Sơn bỏ qua chỗ đi làm. Bên kia chế độ nghiêm, ra một chuyến không dễ dàng, trong nhà chỉ một mình hắn, ta nhiều xem hắn, hẳn là. Bách Lý Trường Không nói một tiếng, lập tức phân phó Tôn Truyền Nghĩa lượn quanh một chút phương hướng, đem Bách Lý Thanh Phong đưa đến cửa nhà, bởi vì tại Nguyệt Lượng Đảo chậm trễ đã hơn nửa ngày. Bách Lý Thanh Phong trở về đều 6 giờ rồi, phụ thân Bách Lý Hồng cũng trong nhà. Chỉ là để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trong nhà, thế mà không chỉ Bách Lý Hồng một cái. Theo hắn mở cửa ra, khi thấy một cái 30 trên dưới nữ tử ở phòng khách ngồi, vừa nói vừa cười cùng phụ thân Bách Lý Hồng trò chuyện. Thanh Phong trở về, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tiến cửa, Bách Lý Hồng hơi sững sờ, ngay sau đó có chút xấu hổ nói. Hôm nay làm sao về nhà? À, ta trở lại thăm một chút. Trong nhà có khách. Đây là Mộ Nhiễm A-di. Chúng ta có sinh ý bên trên hợp tác. Ta cái kia nhà máy sân bãi chính là thuê ngươi Mộ Nhiễm A-di. Bách Lý Hồng giới thiệu một tiếng, đồng thời chuyển hướng Mộ Nhiễm. Bất quá hắn chưa giới thiệu, Mộ Nhiễm đã cười nói, là con của ngươi Thanh Phong A. Quả nhiên rất rực rỡ tuấn lãng một cái tiểu hòa tử. Nói xong, nàng nhìn Bách Lý Hồng một chút. Như vậy Hồng ca, đến lúc đó liền làm phiền ngươi. Giao cho ta đi, Bách Lý Hồng nói. Mộ Nhiễm nhẹ gật đầu. Lại xông Bách Lý Thanh Phong cười cười. Cáo từ rời đi, nhìn thấy Mộ Nhiễm rời đi. Bách Lý Thanh Phong mới hỏi một tiếng. Vị này... A Di để ngươi giúp hắn chuyện gì? Nàng muốn cho con gái nàng xử lý cái trưởng thành lễ, không biết như thế nào lo liệu, cho nên tìm ta giúp đỡ. Loại sự tình này không phải là phụ thân của con gái nàng phụ trách. Đã qua đời, Bách Lý Hồng nói rời đi chủ đề. Còn chưa có ăn cơm à? Ta lập tức chuẩn bị cho ngươi. Ta đi ra bên ngoài ăn đi. Đúng. Ta hậu thiên muốn đi Hy Nhĩ Chi Quang. Có đồ vật gì muốn dẫn cho tam cữu sao? Bách Lý Thanh Phong nói. Đi Hy Nhĩ Chi Quang. Vậy thì thật là tốt. Người Cát Nhung đại biểu ca nhi tử đầy tháng. Làm một trận tiệc đầy tháng. Mặc dù bởi vì đường xá xa còn lâu mới có được thông chi chúng ta. Nhưng Cát Bạch, Cát Ấm, còn có người cùng thế hệ Cát Thụ Nhân, Cát Phi Long đều dự định đi. Cứ như vậy chúng ta không đi có chút không tốt. Người đã muốn đi Hy Nhĩ Chi Quang, đến lúc đó liền đi một chuyến. Biết, nơi này có 3.000 khối tiền, ngươi cầm, đến lúc đó mua ít đồ không nên quá keo kiệt. Ta có tiền, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, quay người rời đi. Bách Lý Hồng tuổi tác không tính lớn, năm nay mới 44. Trước mắt Bách Lý Điệp tại Nam Sơn bỏ qua chỗ đi làm, mà hắn đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi cũng đãi tại Hạ Á. Không ở trong nhà ở lại, lưu hắn một người quả thật có chút cô đơn. Nếu như hắn có lòng muốn lại tìm cái Tục Huyền, Bách Lý Thanh Phong cũng có thể tiếp nhận. Thật không tới a, trong động quật, Bách Lý Thanh Phong nhìn trước mắt lại lần nữa mở rộng. Đường kính đã có gần 2 mét thông đạo, mặt bên trên tràn đầy tiếc nuối. Đường kính đều 2 mét, địa quật người các chiến sĩ chen một chút, hoàn toàn có thể hai cái cùng một chỗ từ bên trong lao ra. Duy nhất một lần hai cái, duy trì 1 phút đồng hồ, lại thêm thượng truyền đưa cửa mở rộng, thu nhỏ cần thời gian, địa quật người chiến sĩ chí ít có thể truyền tới 100 cái. 100 cái địa quật người chiến sĩ hắn căn bản ngăn không được tốt a. Nhất là hắn hiện tại một thanh kiếm đều không có, cơ hội hắn đều cho những này địa quật người chiến sĩ. Đáng tiếc những này địa quật mọi người không nắm chắc được. Nhìn xem truyền tống cửa dần dần thu nhỏ, đóng lại, Bách Lý Thanh Phong đành phải đứng dậy, đi một bên luyện chính mình thần ma trấn ngục thể. Xem ra, chỉ có thể chính ta đi qua. Hắn gọi điện thoại cho Huyền Hoàng Hội, để Hoàng Hội cải tiến chiến giáp, không cầu ở bên trong lắp đặt trí tuệ nhân tạo hệ thống. Duỗi tay ra những chiến giáp kia bộ kiện liền có thể bay đến chính mình trên người đến. Chí ít, phải làm cho độc thân tình huống dưới có thể trong vòng 10 phút chút bỏ chiến giáp a. Kết quả Huyền Hoàng Hội lại còn nói còn được nghiên cứu. Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, Huyền Hoàng Hội nếu không nghĩ biến báo tiền đồ cũng cứ như vậy. Chỉ là do ở chiến giáp không đổi được. Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên liền không cách nào mặc chiến giáp tiến về truyền tống cửa đối diện. Nếu không, mặc một lần chiến giáp 2 đến 3 giờ thời gian, thoát một lần chiến giáp 2 đến 3 giờ thời gian, lúc bình thường còn tốt, vạn nhất ăn đồ hỏng, tiêu chảy làm sao bây giờ? Hắn Bách Lý Thanh Phong cũng không phải lục địa chân tiên. Trở lại trong viện, Cát Phi Bạch vẫn đang luyện võ. Bởi vì luyện lôi dịch dược lực bá đạo, Cát Phi Bạch thể phách thực lực phảng phất thổi hơi cầu giống nhau trướng lên. Loại này cơ hồ mỗi một ngày đều có thể cảm giác được rõ ràng chính mình chính đang mạnh lên cảm giác. Tất nhiên là để hắn đối với tu luyện trở nên say sưa ngon lành. Căn bản không cần Bách Lý Thanh Phong đốc thúc, hắn đều có thể tự mình đem chính mình dày vò tình trạng kiệt sức. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong trong lòng hơi động, đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Phi Bạch, tới, tiểu cữu, chuyện gì? Cát Phi Bạch nói, còn cố ý tú một chút tay bên trên rõ ràng nâng lên tới cơ bắp. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh vác lên giữ gìn hòa bình thế giới trọng đại trách nhiệm sao? Bách Lý Thanh Phong chân thành nói, ta không dám nói ta có thể gánh vác được bên trên cái này một vĩ đại trách nhiệm. Nhưng ta sẽ cố gắng, liều mạng đi cố gắng. Ta tin tưởng, ông trời đền bù cho người cần cù, trời cao không phụ người có lòng. Chỉ cần ta có thể kiên trì không ngừng khổ luyện xuống dưới. Cuối cùng có một ngày, ta Cát Phi Bạch sẽ ở cái thế giới này tách ra hào quang chói sáng. Quản chi loại này quang mang khả năng sẽ chỉ duy trì vài phút, vài giây đồng hồ, có thể ta cũng không oán không hối. Cát Phi Bạch thần sắc nghiêm nghị, thanh âm bang bang hữu lực, nói hay lắm, Bách Lý Thanh Phong tán dương nói, Phi Bạch, ta quả nhiên không có nhìn nhầm ngươi. Ta muốn đi một chuyến thủ đô, chờ ta từ thủ đều trở về, ta sẽ cho ngươi một khảo nghiệm, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta sẽ mời ngươi gia nhập một tổ chức, vì hòa bình thế giới mà tồn tại vĩ tổ chức lớn. vì hòa bình thế giới mà tồn tại vĩ tổ chức lớn. Cát Phi Bạch lập tức kích động, nguyên lai, tiểu cữu ngươi thế mà còn có loại này thân phận, ngươi giấu ở Hạ Á thành phố, nên không phải là tại chờ đợi một cái nhân tuyển thích hợp. Một cái có thể làm cho hắn gánh vác lên giữ gìn hòa bình thế giới trách nhiệm tuyệt thế thiên tài. Không tệ, mà cái này người, ta nghĩ ta đã tìm được. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cát Phi Bạch, chính là ngươi. Cát Phi Bạch mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Khó trách tiểu cữu ngươi nghèo như vậy, đều bỏ được đem như vậy dược liệu quý giá để ta phục dụng. Chính là nguyên nhân này sao? Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn biến đến vô cùng kiên quyết. Tiểu cữu ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thế giới này tương lai, liền giao cho ta đến thủ hộ. Tốt, bảo trì loại tâm tính này, làm rất tốt, để chúng ta cùng một chỗ vì hòa bình thế giới mà cố gắng. Vì hòa bình thế giới mà cố gắng, Cát Phi Bạch bị triệt để kích phát đấu trí. Phấn khởi tinh thần, tiếp xuống tu luyện rõ ràng trở nên càng thêm cố gắng, càng thêm khắc khổ, mặc dù rất mệt mỏi, loại kia mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên cảm giác. Quả thực so cuộc thi khảo thi thứ nhất còn phải sảng khoái. Thời gian nhoáng một cái, Bách Lý Thanh Phong đã ngồi lên tiến về thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang xe lửa. Thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang tới gần phương Bắc. Cách ập vào phương Nam Hạ Á thành phố cũng không tính gần. Mặc dù không có giống bay Thiên Châu Châu Thành như thế hơn 1.000 công dặm lộ trình, có thể ngồi xe lửa cũng muốn mười mấy tiếng. Lên xe lửa, Sư Y An vị tại Bách Lý Thanh Phong đối diện. Sau đó, nàng trực tiếp lấy ra một quyển sách. Thanh Phong, ta hôm qua cố ý mua quyển sách này, nhưng rất nhiều nơi xem không hiểu. Ngươi đến dạy ta đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, tên sách gọi Tế Bào Một Đời. Quyển sách này ta trước đây không lâu vừa vặn xem qua. Ngươi chỗ nào không hiểu, ta dạy cho ngươi. Chúng ta trước từ cái này chương tiết tế bào cùng xương cốt bắt đầu đi. Sư Y xông tới. Ở đây loại thảo luận thư tịch tình huống dưới, đường bên trên cũng không hiển nhàm chán. Xe lửa rất nhanh đi về phía trước hơn phân nửa lộ trình. Lúc này, xe lửa tựa hồ đến một cái trạm điểm. Ngay sau đó, liền thấy một nhóm 4 người đồng thời đi tới cái thùng xe này. Bởi vì có thể thanh lý, Sư Y Hi mua chính là chiếc này đoàn tàu tốt nhất vé xe. Một khoang xe chỉ có 12 cái chỗ ngồi, hai cái chỗ ngồi bị cùng loại với phòng nhỏ trang trí cách. Loại xe này giá vé cách đắt đỏ, tự nhiên không có người nào. Trước mắt một hơi đến 4 cái, toa xe đều náo nhiệt không ít. Mấy người lên xe, trải qua Bách Lý Thanh Phong chỗ. Trong đó một cái khuôn mặt tinh xảo, thanh thuần tịnh lệ, tùy hiện khả năng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nữ tử tại trải qua hành lang lúc nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, xem xét. Thân hình đột nhiên dừng lại, Thải Vi, nữ tử sau lưng một người nam tử nhìn nàng đột nhiên đứng bất động, nghi ngờ kêu một tiếng, mà lúc này đây Bách Lý Thanh Phong cũng là đã nhận ra cửa nữ tử ánh mắt dị thường. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, có chút quen mắt, một lát, hắn đã nhớ tới thân phận của cô gái này, mấy tháng trước nhà ga. Cùng tại Trục Nhật Môn chỗ ánh sáng mặt trời dưới núi gặp qua. Là cái cao lãnh tiểu tỷ tỷ. Thế là hắn lễ phép tính nhẹ gật đầu. Tuyệt không chào hỏi. Cũng không gật đầu còn tốt. Gật đầu một cái tựa hồ liền như là xác nhận ánh mắt. Nữ tử này hoàn toàn không hợp khi lúc mới gặp mặt cao lãnh. Cảm xúc kích động tiến lên đây. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.